Chương 887 tối cường thăng cấp hệ thống. Xử phạt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống không muốn kinh sợ, chính là móa, uy hiếp, vậy thì nhìn một chút ai trước cạn chết ai, Long Phi thật không sợ hãi bất luận kẻ nào, cho dù là trời sập xuống, cho dù chết hắn cũng sẽ thao ngày một cái hang. 18 đại võ viện viện trưởng liên thủ rất mạnh, có thể nói thần đế học viện tối cường thế lực, bất quá, kia có thế nào, hệ Long Phi, ngươi tìm chết. Âu Dương Chiến cuồng giận một tiếng, Long Phi lập tức quát lên, thì Âu Dương Chiến đấu, ngươi có gan sẽ tới. Long Phi lần nữa tiến lên một bước, ánh mắt hung tàn, Khâu Vạn Đạo cũng đi theo tiến lên một bước, Áo Nhã lúc này cũng làm ra lựa chọn, đi lên trước với Long Phi đứng thành một hàng. Âu Dương Kiếm thấy giận chửi một câu, vì Áo Nhã, ngươi cái này đồ đê tiện. Ngay tại lúc đó, Tôn Đại Đầu cũng đi tới, Long Ích, mặc dù chúng ta rất rắc rối, nhưng là chúng ta nguyện ý lấy mạng cho ngươi ngăn trở công kích. Còn lại đệ tử tạp dịch cũng tất cả đều đi tới, với Long Phi đứng thành song song, Long Phi nặng nề quát một tiếng, ngài đồng sinh cộng tử. Bên cạnh hắn người tất cả đều lớn tiếng nói theo, ngài đồng sinh cộng tử. Thanh âm rung trời, uy vũ vô cùng, một câu đồng sinh cộng tử để cho những thứ kia xem cuộc vui đệ tử trong lòng rét một cái, giống như là một đạo thiểm điện bổ trúng ở tại bọn hắn tâm thần bên trên như thế, bọn họ đều hâm mộ có Long Phi có như vậy một đám huynh đệ, cái gì gọi là đến huynh đệ, đây chính là đồng sinh cộng tử, đồng thời cũng có một đám người nội tâm đang cười nhạo Tôn Đại Đầu, Áo Nhã nàng bọn họ, thấy cho bọn họ chính là một kẻ ngu, não tàn, loại này hẳn phải chết tình cảnh. Cũng dám tiến lên, đối kháng 18 đại võ viện viện trưởng, nhất định chính là tìm chết, không có nửa điểm còn sống cơ hội. Âu Dương Chiến đấu cùng ký danh viện trưởng lớn tiếng trào cười lên, hệ đồng sinh cộng tử. Ha ha ha, ta đây liền xem các ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu đồng sinh cộng tử. Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Chiến đấu quát ra một tiếng, giết. Oanh, oanh, oanh, 18 đại viện trưởng trên người toàn bộ khí tức tán phát ra, tạo thành cường đại kình khí, đặc biệt là bốn đại võ viện khí tức, bọn họ khí tức lẫn nhau ngưng kết, tạo thành siêu cường lực đo, toàn bộ chiến vũ viện bị bọn họ thả ra ngoài uy áp mạnh mẽ cho nghiền ép ở, vô số đệ tử sắc mặt tái nhợt, không chịu nổi liên tục bạo nổ lui ra ngoài, Khâu Vạn Đạo kim tiên đỉnh phong khí tức ngăn cản đi lên, không chịu nổi, trong nháy mắt tan vỡ đi ra. Uy áp mạnh mẽ toàn diện nghiền. Đè xuống e ung ung. Ung ung. Uy áp như lôi đình lăn lộn đè xuống. Long Phi tâm thần trầm xuống. Nghe chửi thề một tiếng. Liền xem các ngươi một chút 18 đại viện trưởng mạnh bao nhiêu. A, thân thể một bạo nổ. Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên nói. Ê đừng nóng, có người tới. Long Phi khí tức vừa thu lại ở uy áp nghiền đè xuống trong nháy mắt. Trong bầu trời một cổ cường đại lực lượng oanh tiếp xuống. Một tên linh tinh sứ người tay cầm một mặt lệnh bài màu vàng ống, lệnh bài bên trong lực lượng chợt để xuống một cái, nghiền đè xuống, trong nháy mắt liền đem 18 viện trưởng uy áp cho dao động tiêu tan xuống, 18 đại võ viện viện trưởng nội tâm rung lên, thân thể tất cả đều âm thầm rung lên. Long Phi nội tâm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, lệ cái viên này lệnh. Bài thật giống như không phải là phổ thông lệnh bài A, không biết có thể hay không cởi ra cự ma trên người phong ấn ống khóa. Tên kia tinh linh sứ giả khẽ nói, lệ Thái Tôn có lệnh. Long Phi giao cho chấp pháp viện xử lý, còn lại viện trưởng, trưởng lão, hết thảy không cho phép can dự. Nếu như cãi lại, giết. Thanh âm lộ ra uy nghiêm, chân chính thượng vị giả khí tức trực tiếp liền đem Âu Dương Chiến đấu bọn họ nghiền ép ở, tinh linh sứ giả nói xong đối với, đúng, Âu Dương Chiến đấu đạo, kẻ Thái Tôn để cho ta đái thoại, còn một tháng chính là học viện thi đấu, các ngươi 18 đại võ viện hẳn toàn lực chuẩn bị chiến đấu thi đấu. Ngoài ra, Thái Tôn đã quyết định, đem từ học viện thi đấu thành tích vượt trội đệ tử loại chung quy chọn 10 tên đệ tử tiến vào thiên ngoại cung tu luyện, hơn nữa sẽ lấy lần này học viện thi đấu điểm tích lũy cao thấp tới chọn xuất thần đế học viện đại viện trưởng. Ngay sau đó, tinh linh sứ giả nhìn về phía một nơi, đạo, ngày 19 viện trưởng, phía dưới sự tình giao cho ngươi. Nói xong, tinh linh sứ giả xoay người lưu quan chợt lóe, biến mất ở chân trời. Âu Dương Chiến đấu hơi mỉm cười nói, "Ngụy Long Phi, ngươi chính là chạy thoát không, chờ bị chấp pháp viện trừng phạt đi." Dựa theo học viện luật pháp, ngươi sẽ bị tuyên án tử hình, ha ha ha, cũng vào lúc này, 19 đi ra, hắn và Khâu Vạn Đạo đồng thời chạy tới, nhưng là hắn cũng không có phát hiện thân, phát hiện tình huống đã không phải là hắn có thể khống chế, lập tức ý niệm thông báo Thái Tôn, tinh linh sứ giả mới. Phải xuất hiện, hắn tâm lý rất rõ, ở Long Phi không có tìm được Long Vực trước, Long Phi không thể ra bất kỳ sự tình, Long Phi nếu là xảy ra chuyện, hậu quả hắn không gánh nổi, 19 từ từ đi ra, khẽ nói, "Đệ Thanh Long viện trưởng, nếu như xử phạt là ta sự tình, còn chưa tới phi ngươi tới thuyết tam đạo tứ." Long Phi. ngươi tự tiện khơi mào chiến đấu, trọng thương đồng môn sư huynh, phá hư chiến vũ viện, bây giờ ta phạt ngươi một tháng bên trong không cho phép ra nhiệm vụ, không cho phép rời đi thần đế học viện, ngươi có thể nhận phạt. Long Phi nhìn Âu Dương chiến đấu cười lên, đạo, kỳ vừa vạn tháng này không nghĩ ra đi, đệ tử nhận phạt. Hắn đang cười nhạo Âu Dương chiến đấu, chung quanh tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều một lần, cái này thì trừng phạt, cái này gọi là cù lét được rồi. Âu Dương chiến đấu lập tức nói, ngày 19 viện trưởng, ngươi có phải hay không lầm? 19 ánh mắt trừng một cái, đạo, cho ta như thế nào xử phạt là ta sự tình, nếu như ngươi Thanh Long viện trưởng không phục lời nói có thể đi Thái Tôn nơi nào tố cáo. Ở thần đế học viện, hắn là hình phạt trưởng khống giả, coi như là đại viện trưởng cũng không có tư cách mệnh lệnh hắn, bởi vì hắn trực tiếp được thông thiên tiên điện Thái Tôn quản lý. Âu Dương chiến đấu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn Long Phi đắc ý mặt nhọn, khí thiếu chút nữa hộc máu, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, "Lê tiểu tử, chờ đi. Chuyện này sẽ không cứ như vậy xong." Long Phi lạnh như băng nói, "Ê Âu Dương chiến đấu, ngươi yên tâm, này cái sự tình tuyệt đối không xong." Uy hiếp nhà hắn người, huynh đệ, bất kể như thế nào, này cái sự tình Long Phi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, 19 tiếp tục nói, "Vì áo nhã, ngươi thân là chiến vũ viện lão sư, không có kịp thời ngăn cản Long Phi, hủy bỏ ngươi trưởng lão tư cách, đuổi ra khỏi chiến vũ viện. Đao Phong, đuổi ra khỏi hiện hữu võ viện. Vương Thanh Sơn, Trịnh Thanh Tùng, Hàn Tuyết Cơ, đuổi ra khỏi hiện hữu võ viện. Trần Thiên Phỉ, Mạng Đà La, Tiểu Anh đuổi ra khỏi hiện hữu võ viện." Thấy rằng tạp dịch đệ tử thụ đến đánh, tức giận mắng, không công bình đối đãi, toàn bộ võ viện bắt đầu từ bây giờ vệ sinh chính mình quét dọn. Long Phi, tạp dịch bộ tổng quản chức vị tạm thiếu, ngươi trước đại lý, quản thúc tốt ngươi tạp dịch bước. 19 liên tiếp theo làm ra xử phạt, những thứ này xử phạt nói là xử phạt, nhưng là đối với, đúng, Long Phi mà nói hoàn toàn là khen thưởng, cứ như vậy bọn họ toàn bộ đều biến thành thân tự do, cũng tại lúc này, 19 nhìn Khâu Vạn Đạo, đạo, nghe Khâu Vạn Đạo, ngươi thân là học viện tiền nhậm đại viện trưởng, bắt đầu từ hôm nay không cho phép ngươi đang ở đây tự tiện nhúng tay học viện sự vật, nếu không cũng đem nghiêm trị. Khâu Vạn Đạo cười ha ha, cũng không để ý tới, lời như vậy đã nói với hắn vô số lần, bỗng nhiên, Long Phi tiến lên một bước, hỏi 19 viện trưởng, ta có một vấn đề muốn xin hỏi một chút. 19 khẽ nói, y hỏi. Long Phi đạo, thì phải như thế nào mới có thể thành lập mới võ viện, thứ 19 cái võ viện? Long Phi muốn thành lập thuộc về mình võ viện, số từ 1913.